Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1706, chương 1706, một phương diện đồ sát. Lý Minh mệnh lệnh rất đơn giản, hiện tại là năng lượng pháo tháp cùng máy móc vũ khí cùng nhau khai hỏa. Theo chỉ lệnh hạ đạt, vù vù một trận ánh sáng lấp lóe. Những cái kia cao đại năng lượng đỉnh tháp đầu, thoáng cái tất cả đều thắp sáng hồng sắc quang đoàn. Máy móc quân đoàn các người chơi cũng tranh thủ thời gian chuyển động cơ quan. Mục tiêu khóa chặt ngoài thành đại lượng thuẫn chiến địch nhân. Bá bá bá, băng băng băng, trong nháy mắt, trên cổng thành vô số quả cầu ánh sáng màu đỏ hướng về ngoài thành chỉnh tề rơi xuống. Càng có vô số to dài mũi tên. Phối hợp các người chơi ma pháp cùng mưa tên công kích. Kéo đến hướng về ngoài thành bay đi. Theo mỗi một đoàn hồng quang nện xuống trong đám người. Ầm ầm nổ vang âm thanh cùng từng tầng khí lãng hướng bốn phía lan tràn ra. Phàm là hồng quang rơi xuống đất 5 mét phạm vi bên trong. Đã nhìn không đến bất luận cái gì đứng đấy người ảnh. Trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm vô số cỗ thuẫn chiến sĩ thi thể. Tại năng lượng pháo tháp công kích đến, những thứ này thuẫn chiến sĩ các người chơi liền trước khi chết tiếng kêu thảm cũng không kịp hô lên. Cũng đã trực tiếp bị năng lượng quang đạn cùng nhau miểu sát. Quét sạch đạn sau khi hạ xuống nổ tung khí lãng, càng là hất bay vô số thuẫn chiến sĩ người chơi. May mắn bọn họ da dày thịt béo. Muốn là đổi lại nó game thủ chuyên nghiệp, cũng nhất định bị trực tiếp xử lý. Chờ bọn hắn từ không trung sau khi hạ xuống, thình lình phát hiện bọn họ thanh máu đã còn thừa không nhiều. Nếu như là vốn là thanh máu chỉ còn một nửa người chơi, lúc rơi xuống đất cũng đã biến thành thi thể. Vô số người chơi thân thể rơi xuống đất một trận dầu nước văng khắp nơi. Ngay sau đó chính là một trận máy móc tên nỏ cuồng bạo thu hoạch. Mảng lớn thuẫn chiến sĩ bị to dài máy móc tên nỏ xuyên thấu thân thể. Thanh máu nhanh chóng ngã xuống. Không tốt, địch nhân sử dụng năng lượng pháo tháp cùng máy móc vũ khí. Mọi người mau bỏ đi. Trong đám người nhất thời vang lên khẩn trương tiếng giống to. Kịp phản ứng thuẫn chiến sĩ nhóm biết đại sự không ổn. Từng cái muốn quay người sau lui, thế nhưng là khi bọn hắn nghĩ đến chạy trốn lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, bọn họ hai chân dường như cùng mặt đất dính chung một chỗ. Hành động vô cùng chậm chạp, có thuẫn chiến sĩ căn bản bước không động cước bước, thân thể chỉ là tại nguyên chỗ lắc lư. A, vô số thuẫn chiến sĩ cái này mới nhìn đến. Dưới lòng bàn chân bất chi bất giác tích đầy thật dày màu đen dịch nhờn. Bọn họ hai chân bị chăm chú dính ở bên trong, dường như bước vào thật dày bùn loãng bên trong, lại thế nào ra sức lại không cách nào quất ra chân tới. Loại cảm giác này liền giống như là nước trong kho nước khô về sau. Rất nhiều người nhảy đi xuống mò cá, lại bị thật dày nước bùn hút lại hai chân một dạng cảm giác. Đáng chết, bọn họ thùng dầu, một số thuẫn chiến sĩ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại thì đã trễ. Bọn họ hiện tại, căn bản không động đậy, mắt thấy đầy trời mũi tên cùng ma pháp kỹ năng không ngừng rơi xuống. Bọn họ cũng đã không cách nào lùi lại, đành phải kiên trì dơ lên thuẫn bài, muốn làm vùng vẫy giấy chết, nhưng thủ thành mới người chơi rõ ràng sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Năng lượng pháo tháp bắt đầu ngang không ngừng di động vị trí công kích. Chuyên môn khóa chặt đám người dày đặc nhất địa phương triển khai công kích. Từng đoàn to lớn đại quả cầu ánh sáng màu đỏ hướng về trong đám người. Chỗ đến tựa như là khăn lau một dạng, nhất thời đem dày đặc đám người toàn bộ xóa đi, mà máy móc tên nỏ liền giống như là máy gặt đồng dạng. Từng dãy chỉnh tề phóng tới. Cái gì xuyên thấu nỏ, tán xạ nỏ, liên xạ nỏ, tụ lực nỏ các loại tên nỏ bay qua. Từng dãy người chơi theo tiếng ngã xuống đất. Máy móc tên nỏ uy lực công kích, xa so với các người chơi mưa tên cùng ma pháp kỹ năng càng thêm chỉ sợ. Điểm chết người nhất là máy móc vũ khí cố định thương tổn. Đối với phòng ngự tối cao thuẫn chiến sĩ tới nói, càng giống là trời sinh khắc tinh, máy móc tên nỏ cũng mặc kệ ngươi có bao nhiêu phòng ngự. Nó mỗi một lần công kích, đều sẽ mang đi nhất định phạm vi thương tổn con số. Tàn huyết thuẫn chiến nhóm căn bản chịu không được dạng này cuồng mãnh thế công. Mắt nhìn bên ngoài thành địch nhân ào ào ngã xuống đất. Dày đặc đám người ngắn ngủi vài phút bên trong liền biến mất gần một nửa. Trên cổng thành phe phòng ngự các người chơi nhất thời cùng nhau lộ ra nụ cười. Mà ngoài thành đang suy nghĩ chỗ sung yếu hướng thành lâu mảng lớn địch nhân. Lúc này đã bị phía trước tình huống dọa đến ngốc tại chỗ. Kịp phản ứng sau liền lập tức quay đầu liền chạy. Thuẫn chiến sĩ nhóm hiện tại không cách nào thoát đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đầy trời điểm đen hòa thạc màu đỏ chót chùm sáng không ngừng hướng trước mặt bọn hắn bay tới. Các loại địch nhân còn lại gần một nửa thời điểm thì đưa bọn hắn một thống khoái đi. Lý Minh nhìn bên ngoài thành giết hại hiện trường, trong miệng từ tốn nói: "Biết, Minh ca." Khôn Thiếu gật gật đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm ngoài thành số lượng địch nhân. Phàm là bị nhựa đường quặng thô bao trùm ngoài thành khu vực. Địch nhân thì giống như cọc gỗ bình tĩnh tại nguyên chỗ bị động bị đánh. Có thể hoạt động địch nhân, sớm đã nhanh chóng rút lui. Xa xa ở tại hỏa lực phạm vi bao trùm bên ngoài. Kinh ngạc nhìn lấy dưới cổng thành thảm trạng. Cái gì? Người chơi bình thường bị giết thảm như vậy? Thương khung lãng tử tại màu đen biển người phía sau cùng. Phía trước tầm mắt ngăn cản không cách nào nhìn đến tình huống hiện trường. Chỉ có thể dựa vào phía trước thám tử trở lại chiến báo. Làm hắn nghe nói nhiều như vậy người chơi bình thường cho đến bây giờ. Không chỉ có không thể đối thành tường cấu thành uy hiếp. Thế mà còn bị giết chạy trối chết. Hiện tại càng là liền đại bộ phận thuẫn chiến sĩ nghề nghiệp đều muốn triệt để hủy diệt. Cái này càng làm cho hắn vạn phần hoảng sợ. Là tổng tư lệnh, bọn họ không biết làm dùng tài liệu gì để tiến đến công thành đại lượng thuẫn chiến sĩ toàn bộ hãm tại nguyên chỗ bị động bị đánh. Hiện tại sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Thám tử gật đầu hồi đáp, cái này thật sự là phiền phức. Không nghĩ tới người chơi bình thường nhóm như thế không chịu đánh. Muốn là liền bọn họ đều không thể phát huy tác dụng. Chúng ta đi lên chỉ sợ. Cô Nguyệt Hàn Tinh lo lắng nói ra. Biết rõ ràng tình huống lại nói. Phía trước các người thấy rõ chưa dùng. Bọn họ sử dụng là tài liệu gì? Thương khung lãng tử vội vàng hỏi. Cách quá xa thấy không rõ lắm. Chỉ nhìn thấy trên cổng thành liên tục ném ném xuống tới vô số điểm đen. Nhìn qua giống như là từng cái cự thùng gỗ lớn. Sau khi hạ xuống lại tình huống như thế nào cũng không có phát sinh. Nhưng là thuẫn chiến sĩ nhóm thì bình tĩnh ở nơi đó không động đậy. Thám tử bất đắc dĩ giải thích nói. Ném thùng gỗ, định thân, thương khung lãng tử nhíu chặt lông mày. Bị luận này quỷ dị tình huống làm cho vạn phần không hiểu. Các người lập tức tra rõ ràng vậy rốt cuộc là cái gì. Ta liền ở chỗ này chờ các người đáp lời. Thương khung lãng tử phân phó nói. Tuân mệnh, đám thám tử chỉ phải nghĩ biện pháp trong đám người hướng về phía trước khó khăn chen. Đi qua, từ phía trước người chơi trong miệng, nghe ngóng tình huống cụ thể. Rất nhanh, bọn họ liền từ chạy trốn trở về một số chiến sĩ các người chơi trong miệng. Triệt để biết rõ ràng tình huống, cũng lập tức hồi báo cho lãnh đạo. Trong thùng gỗ tràn đầy màu đen dầu nước. Giáng xuống tản mát đầy đất, mà lại vô cùng sền sệt. Thương khung lãng tử nghe xong tin tức, trong nháy mắt ngốc tại đó. Loại này vật tư, hắn nhưng là rất ít gặp qua. Địch nhân lại phát minh cái gì quỷ dị vũ khí. Loại này tư nguyên, ta giống như nhìn thấy qua. Cô Nguyệt Hàn Tinh trầm ngâm nói. Cô Nguyệt huynh mau nói. Cuối cùng là tài liệu. Thương khung lãng tử nhất thời kích động truy vấn. Ở trong ấn tượng của ta, tài liệu bên trong cũng không có loại này đặc biệt sền sệt. Có thể đem người dính tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích đồ vật. Ngược lại là có một loại quặng thô có dạng này đặc tính. Nó tên là nhựa đường mỏ dầu, là một loại vô cùng hiếm thấy tư nguyên. Chúng ta quân đoàn thì chiếm cứ một cái nhựa đường mỏ thu thập điểm. Chỉ là sản lượng quá ít, một ngày cũng chính là 10 thùng mà thôi. Cô Nguyệt Hàn Tinh suy tư hồi đáp. Cái gì? Nhựa đường mỏ dầu? Ngươi nhớ không lầm sao? Thương Khung Lãng Tử kinh hỉ hỏi. Đại khái sẽ không sai. Thế nhưng là loại này tư nguyên thu thập sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ lập tức giao cho công tượng sư tinh luyện. Đến bây giờ cũng không có còn thừa quặng thô, càng thêm không có bọn họ xa xỉ như vậy. Thế mà cầm lấy quý giá nhựa đường quặng thô đến làm vũ khí sử dụng. Đây chính là to lớn lãng phí a. Cô Nguyệt Hàn Tinh đau lòng nói ra. Nhựa đường quặng thô quý giá trình độ, hắn vị này công tượng quân đoàn trưởng có thể là vô cùng rõ ràng. Loại này quặng thô đi qua tinh luyện về sau, có thể được đến mấy cái khác biệt tài liệu, mà lại mỗi một loại tài liệu đều là chế tạo một số cao cấp đạo cụ tất yếu tài liệu. Có thể nói là chân quý dị thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.